Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, Xích Truy Vân, Thiên Dụ Yêu Quốc, mọi người tại đây nghe được tên Xích Truy Vân, kỳ thực không có nhiều lắm khái niệm, dù sao Thiên Dụ Yêu Quốc cùng Lạc Thị ở vị trí địa lý ăn ảnh cách rất xa. Hai tộc ở Yêu Quỷ Tông xuất hiện trước, lui tới không nhiều. Bọn họ có thể biết đối với Phương Tôn giả tên cùng đại khái tư liệu. Thế nhưng thế hệ trẻ tên tuổi, nhưng cũng không làm sao vậy giải khai. Xích Truy Vân là ai? Chưa từng nghe tới, một cái sùng bái Tuyết Nhi công chúa hồ tộc đệ tử hừ lạnh nói. Coi như là Thiên Dụ Yêu Quốc thiên tài thì thế nào? Mặc kệ Lạc Thị vẫn là hồ tộc thế lực, đều không thể so Thiên Dụ Yêu Quốc tiểu. Thiên Dụ Yêu Quốc người phàm thiên tài. Lại coi rẻ mười phân vẹn mười Tuyết Nhi công chúa, thật sự coi chính mình đệ nhất thiên hạ, đối với này cái đệ tử trẻ tuổi xem thường, Xích Truy Vân không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn chỉ là chậm rãi nói rằng, chưa từng nghe tới không liên quan, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhớ ở tên của ta, Xích Truy Vân nói ra ngữ hết sức tự tin. Thế nhưng một mực, hắn dùng một loại phi thường giọng bình thản nói ra. Hắn cũng không phải là ở quảng cáo dùm beng chính mình, mà chỉ là đang trần thuật sự thực. Tiễn Trúc hơi nheo mắt lại, hắn cảm giác được, này Xích Truy Vân cảnh giới vô cùng đáng sợ, nhưng đến tột cùng đối phương là mức độ nào, hắn nhưng không nhìn ra. Hắn cùng Vô Phong liếc mắt nhìn nhau, Vô Phong trầm mặc không nói, cũng là tán đồng rồi Tiễn Trúc phán đoán, nghe xong Xích Truy Vân. Trước nói chuyện hồ tộc đệ tử diễu cợt nói, nhớ kỹ ngươi tên, hừ, từ khi thời Vũ Quân để lộ ra thu đồ đệ ý đồ. Cái gì miêu cầu đều phải nhảy ra, coi chính mình rất ghê gớm đi ngươi cho rằng ta không biết. Thời Vũ Quân ngay ở Thiên Dụ Yêu Quốc, ngươi lúc đó chẳng phải xuất từ Thiên Dụ Yêu Quốc sao? Ngươi nếu như thật là lợi hại, còn dùng đến Lạc Thị, trực tiếp liền ở lại Thiên Dụ Yêu Quốc. Coi như không có bị bắt vì là thần quân đệ tử. Cũng nên tham dự chọn lựa, ngươi là sớm đã bị đào thải hạ xuống, mới đến Lạc Thị muốn tìm điểm tồn tại cảm giác đi. Này nói chuyện hồ tộc đệ tử, miệng cũng là ác độc cực điểm, thời Vũ Quân ngay ở Thiên Dụ Yêu Quốc, đối phương thật có tự tin, không ở lại Thiên Dụ Yêu Quốc, đến Lạc Thị làm cái gì, mà hắn lời nói này nói ra. Nhưng chọc giận tới Thiên Dụ Yêu Quốc người, Xích Truy Vân không hề nói gì, nhưng là Xích Truy Vân bên cạnh ngồi cái vị kia toàn thân che kín vết sẹo nam tử đột nhiên một quyền vung ra, cuồng mãnh năng lượng ở lòng bàn tay hắn nổ tung, cú đấm này nhấc lên một hồi bão táp, ở Lạc Thủy các bảy tầng điên cuồng bao phủ ra, bảy tầng trưng bày bàn, bát đũa, toàn bộ ở bão táp dưới sự tàn phá. Có thể là quỷ dị, bão táp này đối với bàn bát đũa không mất một sợi tóc. Phảng phất những cái bàn này đều bị ngăn cách ở dị độ trong thời không giống như vậy. Nhưng là thân ở trong gió lốc hồ tộc đệ tử, nhưng rõ ràng cảm nhận được phô thiên cái địa áp lực. Phảng phất hắn chỉ là một mảnh lá cây, thân ở khủng bố bão táp trung tâm, bất cứ lúc nào cũng bị xé nát, căn bản không ngăn được. Này hồ tộc đệ tử lòng sinh nồng nặc bất lực cảm giác. Toàn thân hắn nguyên khí bị tập trung, căn bản không phát huy ra thực lực đến. Tránh ra, đúng lúc này, một tiếng bạo uống đang ngẩn người hồ tộc đệ tử vang lên bên tai. Vô Phong ra tay rồi. Vô Phong lúc này tâm thần kinh hãi. Vết sẹo này nam tử xem ra vóc người hùng tráng, hẳn là lực lượng hình võ giả. Có thể là đối phương đối với năng lượng khống chế tinh chuẩn. Dĩ nhiên đến rồi mức độ này. Vèo, trọng kiếm chém ra, phá mở bão táp, hùng hậu kiếm khí quyết chí tiến lên, chém thẳng vào vết sẹo nam tử mặt. Nhưng là ở bão táp dưới sự tàn phá, này nguồn kiếm khí bổ đi ra sau nhưng càng ngày càng yếu. Không ngừng bị làm hao mòn, chờ đến vết sẹo nam tử trước mặt, chỉ còn dư lại một tia gió nhẹ. Phất động vết sẹo nam tử cuối sợi tóc mà thôi, hoành, kiếm khí gió êm dịu bạo đồng thời biến mất, ở toàn bộ Lạc Thủy các bảy tầng hóa thành vô hình. Cái bàn, chén dĩa, thức ăn đều còn nguyên. Dường như vừa nãy ép người sát khí cùng nổ tung hoàn toàn không tồn tại tựa như. Đây là Vô Phong cùng vết sẹo nam tử tinh chuẩn năng lượng khống chế thể hiện. Nhưng là, vết sẹo nam tử là tay không? Mà Vô Phong, đã ra khỏi kiếm, Vô Phong sắc mặt nghiêm túc. Vết sẹo này nam tử thực lực mạnh phi thường, để hắn có loại khó có thể ứng đối cảm giác. Đúng lúc này, vết sẹo nam tử cười hi hi, đưa tay đi mò sau lưng búa nặng. Ở tửu lầu bên trong vận dụng búa nặng này nhóm vũ khí. Vết sẹo nam tử hiển nhiên đối với mình khống chế búa nặng kỹ xảo có tuyệt đối tự tin. Tuy rằng biết rõ vết sẹo nam tử khủng bố, nhưng là lúc này, Vô Phong cũng không thể yếu đi khí thế. Việc quan hệ hồ tộc vinh quang, Vô Phong cầm trong tay trọng kiếm, đứng lên, đúng lúc này, vai hắn vai bị Tiễn Trúc đè xuống. Hay là để ta đi, Tiễn Trúc thực lực, so với Vô Phong mạnh hơn, hắn đã cảm giác được. Vô Phong chỉ sợ không phải vết sẹo nam tử đối thủ. Vô Phong chiêu kiếm đó chém ra sau, nhìn như cũng là hoàn mỹ đã khống chế năng lượng, kỳ thực hoàn toàn không bằng vết sẹo nam tử làm tốt lắm. Tiếp tục đánh, Vô Phong nhất định sẽ thua, mặc dù là Tiễn Trúc chính mình, hắn cũng không có thắng đối phương nắm bắt. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là cái kia vết sẹo nam tử. Xích Truy Vân còn ngồi uống rượu đây. Chênh lệch đã hiển hiện ra, này Xích Truy Vân so với mình vốn là muốn giống còn kinh khủng hơn. Tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó được, nhìn thấy Tiễn Trúc đứng lên, Xích Truy Vân bên người ông lão cúi người, nói nhỏ vài câu, Xích Truy Vân mày kiếm vẩy một cái, ồ, Cổ Lam tôn giả đệ tử. Xích Truy Vân nhìn Tiễn Trúc một chút, nở nụ cười một tiếng, nguyên lai ngươi chính là Tiễn Trúc. Ta lần này đến Lạc Thị, quản gia của ta đã vì ta liệt ra một phần hồ tộc cùng Lạc Thị thiên tài danh sách. Ngươi rất vinh hạnh, bị liệt ở phần danh sách này bên trên, kỳ thực ta đối với trong danh sách viết là ai không lưu ý. Bất quá có tên đơn, vẫn sẽ bớt đi ta rất nhiều phiền phức, chí ít không cần ta từng cái đi tìm đối thủ. Chỉ là bây giờ nhìn lại, này trong danh sách xếp hàng người cũng là giống như vậy. Cũng tỉ như ngươi, để ta thoáng thất vọng, La Sát liền đầy đủ đánh thắng ngươi đi, Xích Truy Vân nói La Sát. Chính là bên người hắn vết sẹo nam tử. Xích Truy Vân đang khi nói chuyện, vết sẹo nam tử trên mặt xẹt qua vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên không đem Tiễn Trúc để ở trong mắt. Tiễn Trúc sắc mặt trầm xuống, hắn tính cách ôn hòa, không thích hiếu thắng đấu tàn nhẫn, nhưng là hôm nay... Trong lòng hắn cũng ép một cái hỏa, không phải là đối thủ sao, ta liền lĩnh giáo một phen, ha ha ha, địa điểm tùy ngươi chọn, ở đây, hay hoặc là đi đấu võ tràng, La Sát cười to nói rằng, liền ở ngay đây, tiếp ta một kiếm, Tiễn Trúc ra tay rồi, hắn là đang ngồi hết thảy Lạc Thị cùng hồ tộc trong hàng đệ tử người mạnh nhất, nếu như hắn liền La Sát đều đánh không lại. Như vậy bọn họ hôm nay liền không mặt mũi nào tiếp tục ngồi ở chỗ này. Tiễn Trúc vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Mà lúc này, La Sát cũng rút ra sau lưng búa nặng. Hắn một búa chém đánh, như là đại sơn sụp đổ. Uy thế như vậy, cảm giác toàn bộ tửu lâu đều phải sụp xuống. Búa nặng sáng lên huyết quang, ở búa nặng thật dài cán búa trên, biến ảo ra một cái quanh quần huyết xà. Nặng nề chém đánh ở Tiễn Trúc trên trường Kimani kiếm cùng phủ chính diện va chạm. Hoặc nhìn là kiếm càng chịu thiệt, nhưng là Tiễn Trúc ánh kiếm cực kỳ sắc bén. Hắn gật liên tục ba kiếm, ba ánh kiếm cắt ra La Sát búa nặng trên quấn quanh huyết xà. Đâm thẳng La Sát yết hầu, mắt thấy ánh kiếm kéo tới. La Sát dĩ nhiên đưa tay chộp một cái, oành, ánh kiếm trực tiếp nổ tung. La Sát nhân thể một quyền đánh về Tiễn Trúc. Cái gì? Tiễn Trúc vẻ mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới, đối phương nắm đấm cứng như thế. Dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ ánh kiếm. Trước hắn suy đoán không sai. Đối phương là một cái ở luyện thể thuật trên đạt tới cực cao thành tựu cao thủ. Tiễn Trúc lại chém một chiêu kiếm. Kiếm thế chồng chất, cùng La Sát chính diện va chạm mần đi ầm ầm. liên tục ác chiến, dụ nổi cơn điên đột nhiên nổ tung. Nhưng là ở hai người sự khống chế, này không chỗ thổ lộ nổ tung năng lượng phảng phất có con mắt giống như vậy. Dĩ nhiên dọc theo 7 tầng trước cửa sổ nổ ra, đã biến thành từng cái lớn cột sáng bắn thẳng đến hư không. Huyền áo lạc thủy đường phố, vô số người nhìn thấy màn này tình cảnh, cột sáng kia quả thực giống vạn trượng kiêu dương một loại bắn hướng thiên không. Mọi người đều hiểu, có người ở lạc thủy các đại chiến, người nào đang chiến đấu, đây chính là lạc thủy các, lại ở lạc thủy các tranh đấu. Mọi người trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng lạc thủy các, không là bọn hắn có tư cách đang đi lên, răng rác, ở tiễn trúc trước người trên bàn, 7 cái chén dĩa theo tiếng mà nát, trong đó 3 cái đĩa bị hoàn toàn chém thành 2 nửa. Đoạn mặt bóng loáng thẳng tắp, như thước đo giống như, cho tới còn lại 4 cái chén dĩa thì lại hoàn toàn phấn vỡ đi ra. Thức ăn đều rắc vào trên bàn. Đến cùng hai người đối với năng lượng khống chế, vẫn không có biện pháp làm được 10 phân vẹn 10 mức độ. Mặc dù nói, đây là tiễn trúc cùng la sát công kích cộng đồng tạo thành. Nhưng mà, nổ tung đĩa toàn bộ ở tiễn trúc một bàn này, đối phương trên bàn, nhưng tất cả hoàn hảo. Mới vừa rồi trong khi giao thủ, tiễn trúc hoàn toàn không chiếm thượng phong. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.